Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 cô nghi vấn. Lão Vương bởi vì thiếu nợ cờ bạc còn không thượng tiền. Không thể không đem duy nhất nhà ở cấp bán, Lão Vương phòng ở không có. Trong lòng nén giận, không trách chính mình lạm đánh cuộc. Ngược lại quái Vương Diệp gây trở ngại hắn đánh cuộc vận. Trở về mượn rượu tới sầu. Say sau liền đem nhi tử đòn hiểm một đốn phát tiết, Lão Vương mặc kệ trọng thương nhi tử ngã vào lạnh lẽo xi măng trên mặt đất, liền như vậy đi ngủ. Vương Diệp nửa đêm từ hôn mê trung tỉnh lại, dùng Lão Vương di động hướng báo nguy đài cầu cứu. Đến bệnh viện sau, bác sĩ cấp Lão Vương làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện hắn bởi vì uống rượu quá liều, cồn kích thích tạo thành thần kinh giao cảm hưng phấn, dẫn tới xuất huyết não co rút lại, áp lực tăng đại, mạch máu vách tường chịu đựng không nổi tan vỡ xuất huyết, mà Lão Vương xuất huyết vị trí vẫn là tiểu não tiếp cận não làm ngoại, áp bách tới rồi trung khu thần kinh. Đây là hắn hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Bác sĩ nói lại đưa muộn một chút. Lão Vương liền như vậy đi đời nhà ma cũng có khả năng, bệnh viện làm cứu giúp tính khẩn cấp giải phẫu. Nhưng Lão Vương ngày thường uống rượu quá nhiều, lại hoạn có cao huyết áp, chính hắn lại không chú ý bảo dưỡng. Người là cứu giúp đã trở lại, nhưng hô hấp vẫn cứ thực mỏng manh, bác sĩ phán đoán. Lão Vương liền tính có thể sống sót, về sau cũng có thể sẽ biến thành người thực vật. Vương Diệp đồng dạng bị thương thực trọng. Cảnh sát nhân dân cùng bác sĩ nhóm đều đối tiểu hài tử vạn phần đồng tình. Đối đồng dạng nằm ở trên giường bệnh Lão Vương còn lại là chán ghét vạn phần. Đặc biệt tiểu khu cảnh sát nhân dân trước kia liền bởi vì Lão Vương ngược đãi nhi tử, giáo dục quá hắn vài lần, đối hắn ác cảm càng sâu. Vương Diệp thương thế yêu cầu nằm viện quan sát cùng trị liệu, nhưng Vương Diệp kiên trì phải về nhà, nói hắn không có tiền nằm viện, nói ba ba sẽ không cho hắn tiền xem bệnh. Nói được mấy cái bác sĩ hộ sĩ đôi mắt đều đỏ. Vương Mộc nhìn đến cháu trai thương muốn giết Lão Vương tâm đều có, nàng nói nàng tới trả tiền làm cháu trai an tâm nằm viện chữa thương. Vương Diệp có thiếu nhi y bảo, nằm viện có thể chi trả đại bộ phận. Vương Diệp y bảo phí cũng là nàng giao, nhưng buổi sáng trời chưa sáng, nàng liền phát hiện cháu trai từ bệnh viện giường bệnh biến mất. Trên giường chỉ để lại Vương Diệp xuyên quần đùi cùng ngực, còn có gãy xương cố định dùng thạch cao cùng đai đeo, tình huống thập phần quỷ dị. Vương Mộc Sơ cho rằng cháu trai không nghĩ nàng tiêu tiền liền chạy về ra, nhưng cũng không đến mức cởi sạch quần áo chạy ra đi, còn đem trị liệu gãy xương thạch cao cấp cởi ra đi. Này quần áo có thể thoát, thạch cao muốn như thế nào hoàn chỉnh cởi ra, Vương Mộc không nghĩ ra. Ở bệnh viện hỏi một hồi cũng chưa tìm được người, xem bệnh viện theo dõi cũng không thấy được Vương Diệp ra vào thân ảnh, làm đến bác sĩ hộ sĩ cũng tò mò không thôi. Vương Mộc lại hồi Vương ra tìm, Vương Diệp cũng không ở nhà, nàng còn đi trường học tìm Vương Diệp, đồng dạng không ở, không có biện pháp, nàng đành phải báo nguy. Nhưng xuất phát từ nào đó nàng chính mình cũng nói không rõ tâm tư. Nàng chưa nói quần áo cùng thạch cao sự, cảnh sát nhân dân liền không nghĩ nhiều. Cũng cho rằng tiểu hài tử tâm tư trọng, không nghĩ không có gì tiền cô cho hắn ra nằm viện phí, liền chính mình chạy ra bệnh viện. Cảnh sát nhân dân nhóm giúp đỡ ở tiểu khu phụ cận miễn phí công viên linh tinh địa phương tìm tìm, cũng không tìm được người. Vương Mộc ôm Vương Diệp thương thế quá nặng, có khả năng bị người hảo tâm đưa về bệnh viện chờ đợi. Lại về tới bệnh viện, thẳng đến buổi tối mới trở lại nàng đại ca ra, nàng liền ngủ ở trong phòng khách. Đang nghĩ ngợi tới Vương Diệp có lẽ sẽ về nhà tới, liền nhìn đến Vương Diệp cái kia nhỏ hẹp phòng ngủ đột nhiên sáng lên đèn. Vương Diệp là như thế nào trở về, từ đại môn tiến vào khẳng định không có khả năng. Nàng liền ở phòng khách, cũng không ngủ, có người mở cửa vào cửa. Nàng không có khả năng không biết, bò cửa sổ. Đây chính là lầu 4. Nàng cháu trai còn chặt đứt một con cánh tay, như vậy chính là Vương Diệp vẫn luôn tránh ở trong nhà. Nhưng vì cái gì? Gì? Người ngực bụng bên này màu đỏ sậm giống như biến mất không ít. Vương Mộc sờ sờ cháu trai bụng, còn nhẹ nhàng đè đè. Hỏi hắn có đau hay không, lúc ấy cấp cứu bác sĩ chính là nói. Vương Diệp nội tạng bị đá thương, tỳ tạng bị màng hạ xuất huyết. Tuy rằng không cần giải phẫu, nhưng cũng yêu cầu nằm viện quan sát. Tỳ tạng là thực yếu ớt khí quan, có khi đánh cái hắt xì đều sẽ xuất huyết. Bị màng xuất huyết liền tỏ vẻ tỳ tạng đã ở vào nguy hiểm trạng huống. Thực dễ dàng liền sẽ tạo thành bị sơ tan vỡ, thậm chí khoang bụng xuất huyết nhiều, không đau. Vương Diệp lắc đầu, tùy ý nàng nhìn kỹ. Hắn gãy xương trên cánh tay trái cột lấy mộc chi cùng dây đằng tất cả đều không cùng lại đây. Cánh tay trái gục xuống, Vương Diệp thầm than. Hắn này chi cánh tay cũng là nhiều tai nạn. May mắn không phải mở ra tính gãy xương, Vương Mộc lại đẩy ra tóc của hắn nhìn nhìn hắn cái ót. Phát hiện tối hôm qua còn ở đổ máu miệng vết thương thế nhưng đã bắt đầu thu nhỏ miệng lại, ta hiện. Tại mang ngươi đi bệnh viện, ngươi này thương thế cần thiết nằm viện, ngươi không thể lại trộm đi. Vương Mộc biết cháu trai đối đau đớn không mẫn cảm, căn bản không tin hắn nói không đau hai chữ. Nói muốn ôm cháu trai đi bệnh viện, cô. Đừng, thật không cần nằm viện, ngài xem ta không phải hảo rất nhiều. Vương Diệp vội vàng tránh thoát hắn, cô ôm ấp. Hắn liên tục hấp thu mấy phân nhân quả chi lực, năng lượng hơn phân nửa đều bị hắn dùng để chữa thương. Tuy rằng không phải nhanh như vậy, nhưng hiệu quả vẫn phải có, ngươi còn nhỏ không hiểu. Thương thế của ngươi thực trọng cần thiết nằm viện, ngươi không cần lo lắng tiền sự. Cô thật sự có tiền, cô lại tìm được một phần công tác, cô có thể. Vương Diệp bắt lấy hắn cô tay. Hắn cô là trên địa cầu đối hắn tốt nhất nhất thiệt tình một người. Đời trước nếu không có nàng, hắn đã sớm đã chết. Cô, ta thương thế nếu lưu tại bệnh viện trị liệu, chỉ có thể chữa khỏi mặt ngoài. Hơn nữa sẽ hoa thời gian rất lâu. Ta hiện tại có biện pháp chẳng những có thể sớm đem thương thế tất cả đều chữa khỏi, còn có thể điều dưỡng ta từ nhỏ hao tổn thân thể. Nhưng ta không thể đi bệnh viện. Ta yêu cầu đi địa phương khác. Vương Mộc thật mạnh nhíu mày. Ngươi ở nói bậy gì đó? Ngươi muốn đi đâu trị liệu? Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Buổi sáng ngươi như thế nào đột nhiên liền chạy? Vì cái gì đem quần áo đều cởi? Vì cái gì muốn đem Thạch Cao hủy đi tới? Hơn nữa này Thạch Cao vì cái gì không có hư hao? Còn có ngươi có phải hay không vẫn luôn tránh ở trong nhà? Vì cái gì? Vương Mộc đầu óc bị cháu trai làm đến thực loạn. Một bụng nghi vấn, nhiệm vụ tuyên bố. Thỉnh người chơi cách vách tiểu vương đối địa cầu hoa hạ công dân Vương Mộc nữ sĩ đưa ra vấn đề làm ra hợp lý giải thích. Giải quyết này bối rối. Hoàn thành sau, khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi cách vách tiểu vương hay không tiếp thu nhiệm vụ này? Tiếp thu, khẳng định muốn tiếp thu. Nhưng Vương Diệp cũng đau đầu muốn như thế nào trả lời mấy vấn đề này, hắn tiến vào trò chơi quá đột nhiên, không có chuẩn bị sẵn sàng, kết quả chính là để lại một ít không tốt lắm giải thích hiện tượng. Cố tình trò chơi vẫn là cái keo kiệt, làm hắn chân thân ra vào, lại không cho hắn mang theo hai cái thế giới vật phẩm qua lại. Nếu không nào yêu cầu như vậy phiền toái, cô. Kỳ thật ta là bị ngoại tinh nhân mang đi, Vương Mộc. Ngoặc kép, Vương Diệp đôi mắt lóe sáng. Thật đát, không lừa ngươi, Vương Mộc. Tin ngươi mới có quỷ, Vương Diệp xem Vương Mộc biểu tình từ nôn nóng bực bội biến thành buồn cười. Cùng bất đắc dĩ, sửa lời nói. Hảo đi, cô, ta ở đậu ngươi chơi. Kỳ thật ta ở không lâu trước đây đã bái một vị sư phụ. Hắn thấy ta cốt cách thanh kỳ khí vũ bất phàm. Chết sống muốn thu ta vì đồ đệ. Sáng nay hắn đúng hạn tới giáo thụ ta công khóa, phát hiện ta bị thương, thực tức giận, liền đem ta từ bệnh viện mang đi, Vương Diệp vắt hết óc mà biên nói dối. Sư phụ ta hắn người này tính tình cổ quái, không thích ta trên người bệnh viện nước sát trùng vị, khiến cho ta đem quần áo đều cởi. Còn có hắn ghét bỏ bệnh viện dùng Thạch Cao không tốt, vì phòng ngừa ta lại lần nữa bị thương. Liền dùng một loại đặc thù phương pháp giúp ta đem Thạch Cao cởi ra. Mặt khác, hắn còn không quá yêu cùng người ngoài gặp mặt nói chuyện. Cho nên ta cũng không có thể tới kịp cùng ngài công đạo, Vương Diệp lại nghĩ tới một chút. Chạy nhanh bổ sung nói. Nga, đúng rồi. Hắn là cái phi thường lợi hại trung y. Y thuật đặc biệt bổng. Còn sẽ một ít thực thần kỳ công phu, Vương Mộc từ đầu nghe được đuôi. Duỗi tay sờ sờ cháu trai cái trán, lẩm bẩm, có phải hay không phát sốt? Nói như thế nào khởi mê sảng tới? Vương Diệp Nhạc, cô, ta không phát sốt, ta biết việc này nghe tới thực không thể tưởng tượng. Nhưng này thật là thật sự, ta vốn dĩ không nghĩ đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng ta về sau sẽ đi theo sư phụ học tập. Khả năng sẽ thường xuyên không ở nhà. Sợ ngài lo lắng mới nói cho ngài. Việc này ta chỉ nói cho ngài. Ngài nhưng ngàn vạn đừng nói cho người khác. Ta sợ bị người có tâm chú ý tới. Bọn họ bắt không được sư phụ ta. Khả năng sẽ bắt ta. Vương Mộc đầy mặt viết ta liền nghe ngươi bậy bạ, vô ngữ biểu tình. Vương Mộc. Thậm chí lo lắng cháu trai có phải hay không đầu bị đánh hỏng rồi. Hoặc là kích thích chịu lớn tinh thần xảy ra vấn đề. Nếu không như vậy đầy người thù hận. Mãn nhãn âm ngoan. Cả người đều viết thế giới thiếu ta tiểu hài tử như thế nào đột nhiên trở nên như vậy. Nói rộng rãi cũng không đúng. Phải nói nhẹ nhàng. Tiêu sái. Thật giống như vẫn luôn bị thù hận gông cùm xiềng xích tiểu hài tử rốt cuộc tránh thoát thù hận. Gông xiềng. Có thể quá chính mình sinh sống, Vương Diệp không biết hắn cô hiện tại xem hắn ánh mắt rất quái dị. Biết hắn cũng sẽ không để ý. Tùy tiện hắn cô nghĩ như thế nào đi. Dù sao người vẫn là người này. Hắn cô nếu thật bởi vậy sợ hãi hắn. Không hề nhận hắn cái này cháu trai. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, Vương Diệp đem hắn thanh kỹ năng lay ra tới. Xem có cái gì kỹ năng là hiện tại có thể thi triển ra tới. Lại có thể làm hắn cô tin tưởng hắn có kỳ ngộ, kỳ thật đơn giản nhất chính là làm trò hắn cô mặt. Lại biến mất một lần, sau đó tái xuất hiện. Nhưng Vương Diệp luyến tiếc được đến không dễ kinh nghiệm giá trị. Cái này phá trò chơi cấp kinh nghiệm giá trị thật sự quá bùn xỉn, hắn trước mắt chủ yếu năng lực có. Tam, nhân quả chi lực, giám định thuật, chế dược thuật, giám định thuật cùng chế dược thuật hiện tại đều không hảo thi triển. Vậy chỉ có nhân quả chi lực chỉ là cái phiếm nói. Tựa như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành năng lực giống nhau. Chúng nó đều từng người có chính mình kỹ năng thụ, nhân quả chi lực trong trò chơi kỹ năng thụ tổng. Cộng từ 21 cái kỹ năng cấu thành. Đại đa số kỹ năng đều yêu cầu hắn cấp bậc đạt tới trình độ nhất định mới có thể học tập. Hơn nữa, phía trước học tập kỹ năng thuần thục độ cần thiết đạt tới thuần thục. Mới có thể học tập tân kỹ năng, nhưng hắn chiếm trọng sinh tiện nghi. Sở hữu kỹ năng hắn đều đã học tập quá. Cũng không cần lại một lần nữa học tập, bất quá có thể là vì trò chơi cân bằng. Hắn vẫn như cũ yêu cầu đạt tới nhất định cấp bậc mới có thể mở ra tương quan kỹ năng, nhưng liền. Tính như thế, hắn cũng chiếm cực đại tiện nghi, tác giả có lời muốn nói. Vương Diệp, còn có 11 thiên chính là quốc khánh tiết. Nhóm đầu tiên đại lượng người chơi liền phải tiến vào trò chơi. Ta phải tại đây phía trước đem có thể xử lý việc vặt vãnh đều xử lý rớt. Đời này muốn kiếm thật nhiều tiền đem ta cô. Sư phụ, đầu gỗ đều dưỡng đến trắng trẻo mập mạp tương đương cảm tạ ở 6 tháng 12 năm 2021 7 giờ 31 phút 58 giây tương đương 2021-12-07-07-6 giờ 6 trong lúc. Vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu. Thiên sứ, khả khả ái ái thiếu đầu. Đau đầu quả cam, nghe ca cao, di ái, mũ tiểu chư, bội nguyên mũ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mềm bò bao 52 bình, 3.322.799.50 bình. Cam quýt hoa sơn chi 38 bình, búi thanh u 30 bình, manh đậu đậu 26 bình, mạc tư, ma xếp, xê tiểu cá mạn, cảm kích người, alpha tinh hệ y tinh người 20 bình, 48.678.989. Mỗi ngày thích ăn cá, đại nguyệt nhi, diễn sinh 10 bình, một con mèo lữ hành 5 bình, nhà kho người giữ kho, khi nghe 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.